Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, thân phận linh sư Triệu Khuê bước nhanh lại bên cạnh Hồ Chánh Đức. Hắn vươn một tay ra đặt lên lưng của Hồ Chánh Đức. Từ đó xuất hiện một cỗ nhiệt lưu tiến vào trong thân thể đối phương. Linh binh của hắn là hỏa hệ, bản thân tu luyện công pháp tự nhiên cũng là hỏa hệ thuộc tính. Lúc này, hỏa hệ lực lượng cường đại dung nhập vào trong kinh mạch Hồ Chánh Đức, lập tức khiến cho những luồng hàn khí làm đông cứng người hắn bị xua tan đi. Hồ Chánh Đức thở dài một hơi, hắn quay đầu lại cảm kích nhìn Triệu Khuê, rồi nhắm mắt tiếp tục điều tức. Hắn lúc này mặc dù không mất mạng, nhưng phải chịu nội thương rất nặng. Lôi điện lực lượng bị linh khí phòng ngự trên người hắn ngăn cản, cho nên không tạo ra bao nhiêu thương tổn. Nhưng hàn khí lạnh thấu xương từ trên linh binh của Doanh Thừa Phong thì quá mức tàn nhẫn. Lục phủ ngũ tạng của Hồ Chánh Đức đều có một tia hàn khí. Tuy rằng không thể tạo ra thương tổn chí mạng cho hắn, nhưng nếu không mất mấy tháng điều dưỡng thì đừng mong có thể khôi phục. Trách không được Doanh Thừa Phong lại dễ nói chuyện như vậy. Nếu không dễ dàng bỏ qua cho hắn thì hóa ra căn bản không sợ hắn ngay tại chỗ trả thù luôn. Sau một lát, Triệu Khuê thu tay lại, có phần bất mãn nói, Trầm huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha cho tiểu tử đó sao? Trầm Tường Kỳ hồ nghi nhìn hắn một cái nói, Triệu huynh, hắn đã thả người, mà Hồ huynh cũng không bị thương tích chí mạng nào, vậy chúng ta còn cần phải làm gì nữa? Triệu Khuê nhướng mày lên, nói, nhưng lần này mặt mũi linh đạo thế gia hoàn toàn mất hết, nếu như cứ thế bỏ qua sợ rằng sẽ bị người ta cười cho rụng cả răng, từ nay về sau không còn ai kính sợ chúng ta nữa. Trầm Tường Kỳ nhìn đối phương như nhìn một thằng ngu, hắn chậm rãi nói, Triệu huynh, mặt mũi là do người nhà chúng ta cấp cho, nhưng chính chúng ta để mất. Nếu Hồ huynh vừa rồi không phải ép người ta bán linh khí thì làm sao có thể phát sinh xung đột. Hơn nữa, hắn hất đầu về phía Hồ Chánh Đức, nói, người ta chẳng qua chỉ mới có hai tên võ sĩ ra tay đã khiến cho Hồ huynh không thể ngăn cản. Việc này nếu truyền ra ngoài, linh đạo thế gia chúng ta mới chân chính là mất hết mặt mũi. Triệu Khuê mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng hắn lại không thể cãi lại được. Trầm Tường Kỳ mỉm cười, nói, chúng ta đi trước một bước, hai vị chậm rãi đi sau nhé. Hắn ôm quyền, mang theo những người bên cạnh đi về phía cầu thang dẫn xuống tầng 1. Thẳng cho tới khi bọn họ đi mất một lúc, Hồ Chánh Đức mới một lần nữa mở mắt ra. Sau khi điều tức một lúc lâu, chân khí trong cơ thể hắn thoáng trở nên thông thoáng hơn. Hắn thở dài một hơi, ánh mắt không ngừng lóe lên hung quang, nói, Triệu huynh, mời giúp ta đi gặp Đặng Thúc. Ánh mắt Triệu Khuê sáng ngời lên, nói, không sai, Đặng lão lần này cũng tới đây, nếu như có thể để cho lão nhân ra xuất đầu, vậy hai tiểu bối kia còn không phải là thúc thủ chịu trói sao? Đám người Trầm Tường Kỳ trên đường đi xuống tầng 1, một kẻ ở bên cạnh thấp giọng nói, Trầm huynh, cách nói của huynh vừa rồi sợ rằng đã đắc tội với hai người bọn họ. Trầm Tường Kỳ bật cười nói, đám người Triệu Khuê tự mình gây chuyện thị phi, lúc muốn có ưu đãi thì không thèm để ý tới ta, còn lúc chọc phải phiền toái lại muốn ta thay mặt bọn chúng xuất đầu. Ta làm sao có thể để cho bọn chúng chỉ đạo? Hơn nữa, hắn cười ngạo nghễ nói, hai tiểu tử kia như đám tôm tép nhà ái nhép, ngay cả trong lòng oán hận ta thì có tác dụng gì? Đám người đi bên cạnh hắn chậm rãi gật đầu cười trừ, không tiếp tục bàn luận về đề tài này nữa, mà Trầm Tường Kỳ nhìn về phía trước, nhưng trong lòng lại có chút khó hiểu. Doanh Thừa Phong kia tiền đồ vô lượng như vậy tại sao lại tỏ ra thân mật với mình như thế? Loại cảm giác này tuyệt đối không nên có mới phải. Chỉ có điều, mặc cho hắn nghĩ nát óc thì cũng không thể biết được lý do trong đó. Doanh huynh, ngươi cứ vậy buông tha cho hắn, thật sự là còn có chút chưa hết giận a. Kinh Đào thấp giọng nói, Lâm Phong tuy rằng vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng nếu nguyện ý đồng hành cùng đám người Doanh Thừa Phong thì tự nhiên cũng nhận bọn họ là sư huynh đệ đồng môn. Khi hắn đụng phải linh khí quỷ dị trong tay Hồ Chánh Đức, cũng chỉ có duy nhất những huynh đệ đồng môn này mới vì hắn mà ra tay cứu giúp. Trải qua một trận này, tuy rằng lòng cạnh tranh của hắn với Doanh Thừa Phong vẫn chưa biến mất, nhưng đồng dạng đã chấp nhận thân phận đồng môn của đối phương. Giờ phút này nghe thấy Kinh Đào hỏi, lỗ tai hắn không khỏi dựng thẳng lên, cũng muốn biết suy nghĩ trong lòng Doanh Thừa Phong. Than nhẹ một tiếng, Doanh Thừa Phong bất đắc dĩ nói, Kinh huynh, kỳ thật dựa theo suy nghĩ của ta thì biện pháp tốt nhất chính là một đao lưỡng đoạn, diệt trừ tai họa ngay từ trong trứng nước, nhưng mà chúng ta không thể làm thế. Hai tay hắn đan xen lại với nhau nói, nơi này là Linh Đạo Thánh Đường, chúng ta nếu ở trong này giết chết một đệ tử của Linh Đạo Thế Gia thì vô luận là lý do gì thì sợ rằng sẽ khó tránh phạt. Hơn nữa, ta có thể khẳng định trừng phạt này tuyệt đối không phải là nhỏ. Ba người Lâm Phong trầm ngâm một lát, bọn họ chậm rãi gật đầu. Đánh bại một vị đệ tử Linh Đạo Thế Gia và giết chết là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Cái trước có thể nói là bọn họ tự vệ phản kích, vì vậy mà không bị gì. Nhưng nếu là lựa chọn thứ hai thì phải là có thâm cừu đại hận, lúc đó có khi liên lụy tới trưởng bối trong tông môn, vì vậy mà không dễ dàn xếp. Doanh Thừa Phong tiếp tục nói, Hồ Chánh Đức kia ở dưới kiếm của ta giết cũng không được, thả cũng không xong. May mắn có Trầm Tường Kỳ xuất đầu, hơn nữa thái độ của hắn cũng không tệ, cho nên tiểu đệ mới mượn cơ hội đó để xuống đài, thả người này ra. Kinh Đào than nhẹ một tiếng, nói, Doanh huynh, tuổi ngươi tuy rằng không lớn, nhưng xử sự rất chu đáo. Ngu huynh xin bội phục. Doanh Thừa Phong cười ha hả xua tay, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, các ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Nếu như không phải Trầm Tường Kỳ ra mặt thì ta cũng sẽ thả người, nhưng lúc đó ít nhiều cũng sẽ phải đánh thêm một lúc nữa. Chẳng quá, so với việc đánh thêm một lúc nữa thì không bằng bán cho Trầm Tường Kỳ một cái nhân tình mới là có lợi. Bốn người kết bạn đi xuống cầu thang, rất nhanh bọn họ đã đi tới đại sảnh tầng 1, mà theo sau bọn họ cũng liên tục có người đi xuống, chỉ là sau khi nhìn thấy đám người Doanh Thừa Phong thì lập tức tránh ra xa, không dám cùng người ta thân cận quá mức. Bốn người này đắc tội với hai gia tộc trong Linh Đạo Thế Gia, nếu như bắt chuyện làm quen với bọn họ sợ rằng sẽ tạo thành những hiểu lầm không đáng có. Cho nên, mặc dù đại đa số mọi người đều muốn làm tốt quan hệ với Doanh Thừa Phong và Lâm Phong, nhưng tuyệt đối không phải là lúc này. Cuối cùng, tất cả mọi người đều xuống tới đại sảnh chính của tầng 1. Phàm là những người thông qua khảo hạch đều tụ tập ở một chỗ, những người thất bại trong gang tấc hay bị loại từ trước đó đều ảm đạm rời đi. Mọi người lặng lặng chờ một khắc đồng hồ, thông đạo bên hông của chính sảnh đột nhiên mở ra. Tám người có bộ dạng khác nhau chậm rãi bước vào. Hai mắt Doanh Thừa Phong lập tức sáng lên, hắn từ trong đó thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Phong huống cười vui vẻ nhìn bọn họ, ánh mắt mang theo một tia hài lòng. Lão nhân gia ông ấy đã có người kế tục, cho nên mới vạn phần cao hứng. Ở trong tám người có một vị trung niên mỹ phụ, đôi mắt đẹp của nàng chuyển động, đảo qua tất cả mọi người, đặc biệt là dừng lại trên mặt Lâm Phong một lát. Theo đó, đôi môi mỹ phụ trung niên nở ra một nụ cười ôn hòa, nói, các vị, các ngươi đã được Vũ lão tán thành, thiếp thân ở đây xin tuyên bố. Thiên Hạo Thành Linh Đạo Thánh Đường chính thức thừa nhận thân phận linh sư của các ngươi. Trên mặt mọi người đồng thời toát ra một nụ cười rạng rỡ, trong lòng vô cùng kích động. Doanh Thừa Phong và Lâm Phong đảo mắt một vòng, đồng thời nghĩ trong lòng, những người này biểu hiện cũng có chút thái quá a. Nhưng mà, ý nghĩ trong lòng bọn họ nếu bị người khác biết thì sợ rằng sẽ bị người ta dùng nước bọt dìm chết rồi. Hai người có được thiên phú khó tin cho nên không thể hiểu được suy nghĩ trong lòng những người bình thường. Đừng nói là tán tu hay là những thiên phú linh sư trong môn phái nhỏ, cho dù là Vương Quân Bằng và Kinh Đào xuất thân từ Khí Đạo Tông cùng với những đệ tử đến từ Linh Đạo Thế Gia thì trong lúc tu luyện đều phải trả giá bằng toàn bộ cố gắng, đổ không biết bao nhiêu mồ hôi mới có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay. Độ gian khổ trong quá trình này rất khó có thể hình dung nổi. Giờ phút này khi đạt được mục tiêu, suy nghĩ trong lòng mới vì kích thích quá mà biểu lộ ra ngoài là việc khó tránh khỏi. Trung niên mỹ phụ hơi vung tay lên, lập tức có người mang những bộ y phục được đặc chế cho từng người đã được chế tác xong tới. Các vị, số thẻ của các ngươi và y phục đã chuẩn bị thỏa đáng, xin mời tự mình đi lên nhận lấy. Trung niên mỹ phụ mỉm cười nói, từ nay về sau, các ngươi chính là một thành viên của Linh Sư. Đám người Doanh Thừa Phong chậm rãi tiến lên, rất nhanh từ trong đó tìm được y phục và thẻ bài liên quan tới bản thân mình. Cầm bộ y phục lên, thoáng đảo mắt qua thì thấy đây là một bộ trường bào màu đen được đặc chế thành. Trường bào này chế tạo rất hoàn mỹ, độ bền vô cùng cao. Doanh Thừa Phong thử dùng hai tay để xé một cái nhưng bộ đồ này cũng không có chút lay động nào. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ, phải biết rằng lực đạo hai tay hắn giờ đây không hề nhỏ a. Vậy mà với lực lượng lớn như thế lại không thể xé rách được bộ áo bào này, có thể thấy được tính dẻo dai của nó phải đạt tới trình độ nào a. Liếc mắt sang tấm thẻ bài, đây là một tấm thẻ bài được đặc chế bằng kim loại đặc thù, đại biểu cho thân phận linh sư. Nắm vật này ở trong tay không ngờ lại mang tới một chút lo lắng, đủ thấy vật này không phải thứ tầm thường. Chẳng qua, vật này và lệnh bài trong tay Phong Huống hoàn toàn khác nhau. Mặc dù trên đó cũng có khắc một cái đồ án phòng ngự linh văn nho nhỏ, nhưng cũng chỉ để gia tăng khả năng phòng thủ cho nó, chứ không có chút trợ giúp nào cho chủ nhân. Mặt trên của tấm thẻ bài ghi rõ ràng ba chữ, Doanh Thừa Phong. Trong lòng hơi động, Doanh Thừa Phong phóng xuất ra một tia chân khí và một tia lực lượng tinh thần. Hai cỗ lực lượng này vừa tiến vào trong thẻ bài lập tức chảy dọc theo đồ án linh văn. Nhưng mà chỉ khoảng nửa khắc sau, toàn bộ đồ án linh văn đã tràn ngập lực lượng thuộc về hắn. Mà lúc này, ba chữ Doanh Thừa Phong ở trên tấm thẻ bài lập tức sáng ngời lên. Từ nay về sau tấm thẻ bài chính là bằng chứng chứng minh thân phận của hắn. Nhưng mà, ngay lúc mọi người đang hứng chỉ bừng bừng đem lực lượng của mình chuyển vào trong thẻ bài, vị đặng lão kia vẻ mặt hồ nghi nhìn qua khắp một vòng trong đại sảnh, nhưng mặc cho lão nhìn mấy lần thì cũng không thu hoạch được gì. Đang lúc lão sắp kiềm nén không được, nghĩ muốn hỏi một chút thì khóe mắt đột nhiên bắt được bóng dáng của hai người. A, Chánh Đức. Bỗng nhiên, lão không kiềm chế được kinh hô lên. Mọi người theo ánh mắt lão nhìn lại, Triệu Khuê đang dìu Hồ Chánh Đức chật vật từ trong cầu thang đi ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, thỉnh giáo. Hồ Chánh Đức ở trên tầng dừng lại một lúc lâu mới đi xuống. Hắn cũng không phải là cố ý kéo dài thời gian, mà là vận công xua tan đi hàn khí trong lục phủ ngũ tạng. Những hàn khí này tuy rằng không thể khiến cho võ sư cường giả bỏ mạng, nhưng nếu để một thời gian dài trong cơ thể thì sẽ tạo thành thương tổn rất lớn. Loại thương tổn này rất khó chữa khỏi, thậm chí còn có khả năng tạo thành ảnh hưởng tới con đường tấn chức ngày sau. Cho nên khi được buông tha, Hồ Chánh Đức cũng không lập tức đi xuống, mà ngồi xuống điều tức. Dưới sự trợ giúp của Triệu Khuê, hắn sau khi đem toàn bộ hàn khí trục xuất ra ngoài rồi mới cùng nhau đi xuống. Chẳng qua, do thân thể bị suy yếu, cho nên cước bộ của hắn có chút tập tễnh. Mà đặng lão sau một lúc lâu tìm kiếm mới thấy bóng dáng của bọn hắn, lại nhìn thấy bọn hắn bị trọng thương. Bọn hắn lập tức bất chấp tất cả nhanh chóng tiến lại trước mặt lão. Lực lượng tinh thần của đặng lão được phóng thích ra đảo qua vài lần trên người hắn. Sau đó đặng lão mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hồ Chánh Đức ngoại trừ tinh thần uể oải ra, thần trí cũng thập phần thanh tỉnh, trên người không có chút gì đáng ngại. Đặng thúc. Hồ Chánh Đức và Triệu Khuê đồng thời khom mình thi lễ nói. Đặng lão khẽ gật đầu, nói, các ngươi xảy ra chuyện gì? Là ai đả thương các ngươi? Câu hỏi cuối cùng của lão vô cùng nghiêm khắc, thậm chí còn ẩn chứa hàn khí lạnh lẽo. Vương Quân Bằng và Kinh Đào liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Ánh mắt Lâm Phong tuy rằng vẫn có phần lạnh lẽo, nhưng trong lòng hắn cũng không tránh khỏi có chút không yên. Hắn ngay cả khi giao thủ cùng với Hồ Chánh Đức, biết rõ bản thân mình không thể địch lại thì cũng tuyệt đối không nổi giận. Nhưng nếu địch nhân ở trước mặt hắn cũng là ngân cấp linh sư cường giả như Phong Huống mà nói, vậy hắn cũng lập tức có chút lo lắng. Trong bốn người cũng chỉ có một mình Doanh Thừa Phong là ở bên lạnh nhạt nhìn. Nếu như nói trong bốn người bọn họ không có ai lo lắng thì cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Bởi vì hắn tin tưởng một việc, bất kể chuyện gì xảy ra Phong Huống cũng sẽ ra mặt làm chủ cho hắn. nếu như vẫn không được thì còn có vị Vũ lão luôn được phong huống tôn kính gọi là lão nhân gia, sẽ trở thành tấm bài chưa lật của hắn. Tàng thư các lầu ba gặp mặt vừa ý cùng với việc lão nhân gia ông ấy hôm nay đứng ra chủ trì khảo hạch khẳng định là có liên quan với nhau. Đã có tầng quan hệ này, Doanh Thừa Phong tự nhiên không có chút sợ hãi nào. Ánh mắt Hồ Chánh Đức sáng ngời lên, nói, Đặng Thúc, thương thế của tiểu chất thì không đáng ngại, nhưng mặt mũi Thái Hồ Hồ gia đã bị tiểu chất làm mất hết rồi. Sắc mặt Đặng lão trầm như nước, nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lão cũng là một kẻ có kinh nghiệm giang hồ phong phú, tự nhiên có thể nhìn ra được trong đó tất có ẩn tình. Chỉ có điều, sau khi đám người Hồ Chánh Đức ly khai khỏi tầng 5, bọn họ cũng không tiếp tục giám thị, cho nên cũng không biết sau đó đã phát sinh xung đột gì. Mà ở trong đám những thiên phú linh sư này cũng không có ai dừng mở xen vào chuyện của người khác a. Dù sao, tranh chấp của song phương thì một bên là linh đạo thế gia, còn một bên cũng không phải thứ dễ chọc. Đừng nói là khí đạo tông tiếng tăm lừng lẫy, cho dù là đám người Doanh Thừa Phong, Lâm Phong không có chỗ dựa vững chắc này, thì chỉ cần bằng vào thiên phú linh đạo của hai người đó thì muốn tìm một chỗ dựa cũng không phải là khó. Hơn nữa, hai người bọn họ ngày sau khẳng định tiền đồ vô lượng a. Đụng phải những nhân vật như thế này thì chẳng có một ai dám dễ dàng đứng ra đắc tội. Cho nên, Đặng lão một vị ngân cấp linh sư cho tới bây giờ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Hồ Chánh Đức muốn nói lại thôi, cũng không phải hắn muốn giấu giếm. Chỉ có điều việc xảy ra quá mức mất mặt, cho nên ở trước mặt nhiều người như vậy hắn thật sự khó có thể mở miệng. Đặng lão rời ánh mắt sang Triệu Khuê ở bên cạnh, lạnh lùng nói, ngươi nói đi. Triệu Khuê ứng tiếng, nói, Đặng tiền bối, Hồ Vinh bị người ta liên thủ đả thương. Liên thủ, đả thương. Ánh mắt Đặng lão càng trầm xuống hơn, thậm chí còn lộ ra một cỗ hàn ý nhẹ nhẹ. Lão xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người, nói, là ai? Đứng ra cho lão phu xem. Mọi người đều im lặng, tuy rằng rất nhiều người đối việc Triệu Khuê không phân biệt tốt xấu như vậy, nghe hắn nói mà trong lòng khinh miệt, nhưng cũng không có một người nào dám đứng ra thừa nhận lửa giận của vị ngân cấp linh sư cường giả. Doanh Thừa Phong và Lâm Phong đồng thời từ trong đám đông đi ra, chẳng qua hai người bọn họ nguyên bản đang đứng cách nhau khá xa, cho nên giờ phút này không ngờ lại như sớm có ước hẹn cùng sóng vai bước lên. Hai người ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng thời bật cười. Trong lòng không hiểu sao cùng xuất hiện một cỗ lo lắng, hơn nữa thoáng tiến lại gần phía đối phương, gần như sóng vai đứng cùng nhau. Ánh mắt Đặng lão thoáng ngưng trọng, nói, là các ngươi. Lão thoáng nhăn mặt lại, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc của Phong Huống. Hừ. Đặng lão hừ nhẹ một tiếng, lão biết Phong Huống không sai khiến hai người này, nói, đám tiểu tử các ngươi gan không hề nhỏ, không ngờ dám đánh trọng thương truyền nhân Thái Hồ Hồ gia. Ánh mắt Lâm Phong vẫn quật cường như cũ, hắn đang định mở miệng nói chuyện, chợt nghe Doanh Thừa Phong giành quyền lên tiếng trước, tiền bối, hai người vạn bối là tự vệ phản kích, hơn nữa ra tay cũng để lại đường sống, vẫn chưa xảy ra án mạng. Đám người Trầm Tường Kỳ, Hồ Chánh Đức và Triệu Khuê đều phát lạnh trong lòng, nghĩ tới lúc hai người Doanh Thừa Phong ra tay tàn nhẫn vô tình mà không khỏi rét run. Hai người bọn họ vừa ra tay đều là ở tư thế như đòi mạng đối thủ, cho đến khi Doanh Thừa Phong hoàn toàn chế trụ được Hồ Chánh Đức mới dừng tay lại. Nếu như thực lực của Hồ Chánh Đức hơi kém một chút, như vậy khi bị lôi điện quang võng công kích chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều rồi. Sắc mặt Đặng lão tối sầm lại, nói, ha ha, đánh đệ tử Hồ gia thành bộ dạng như vậy mà còn khoa trương rằng mình lưu thủ, thật sự là cuồng vọng vô cùng. Sắc mặt Phong Huống cũng trở nên không tốt, lão tiến lên một bước, bước chân phảng phất như ẩn chứa cái gì đó vô cùng kỳ diệu. Chỉ vừa cất bước, lão đã đi tới bên cạnh hai người Doanh Thừa Phong. Đặng huynh, chẳng lẽ ngươi chưa nghe được Thừa Phong nói câu đầu tiên sao? Phong Huống thản nhiên nói, hắn nói qua, hai người bọn chúng chỉ là tự vệ phản kích mà thôi. Phong Huống tuy rằng trong lòng không thích, nhưng ngữ khí nói chuyện lại không nhanh không chậm. Đương nhiên, nếu như kẻ bị đánh là Doanh Thừa Phong và Lâm Phong thì Phong huống cũng không có thản nhiên như vậy. Ánh mắt Đặng lão hơi nhíu mày lại, nói, lời nói của một bên, sao có thể tin tưởng? Phong huống cười ha hà, nói, Thừa Phong, các ngươi tranh chấp như thế nào? Hơn nữa bắt đầu xung đột ra sao? Hãy nói lại cho mọi người nghe một chút đi. Đặng lão vung tay lên, nói, vì sao phải nghe hắn nói? Triệu Khuê, ngươi nói cho chúng ta biết. Triệu Khuê ứng tiếng, mở miệng nhanh chóng nói. Hồ Vinh có hảo ý bắt chuyện với hai người bọn họ. Hai người này không ngờ lại có thái độ ngạo mạn, ngôn ngữ có phần không để ai vào mắt. Ngay cả khi Hồ Vinh tự mình giới thiệu, bọn họ cũng không có chút kính ý nào với linh đạo thế gia. Cho nên, Hồ Vinh mới không thể nhịn được muốn ra tay giáo huấn Lâm Phong. Nhưng không nghĩ tới chính là, mắt thấy có thể thắng lợi thì Doanh Thừa Phong đột nhiên xuất hiện đánh lén. Ánh mắt Đặng lão lóe lên một tia hung quang, nói, Phong huynh, ngươi đã nghe thấy chưa? Phong huống cười ha hà, nói, đồng dạng thôi, lời nói một bên sao có thể dễ dàng tin. Lão quay đầu lại nói, Thừa Phong, ngươi nói đi. Doanh Thừa Phong cười a a lên tiếng. Ngay cả ở trước mặt ngân cấp linh sư cường giả hắn cũng không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Điểm này, ngay cả là Lâm Phong kiêu ngạo ở bên cạnh hắn cũng phải kính nể không thôi. Phong sư tổ, ngài còn chưa giới thiệu cho đệ tử vị đẳng tiền bối này a. Tất cả mọi người hơi ngẩn ra, nghĩ mãi không ra Doanh Thừa Phong vì sao lại đưa ra vấn đề không ăn nhập này. Phong huống hơi vui mừng, nói, Thừa Phong, ngươi phải nhớ kỹ. Vị này chính là khách khanh trưởng lão của Thái Hồ Hồ gia Đặng Phương Chu. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, vẻ mặt ngưỡng mộ nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Sư tổ, linh binh thành danh của Đặng tiền bối là cái gì? Tất cả mọi người đều bật cười, hắn vừa mở miệng đã là ngưỡng mộ đại danh rất lâu thế mà câu tiếp theo lại hỏi linh binh thành danh của đối phương. Loại mâu thuẫn trong lời nói như thế này gần như chỉ thiếu chút như tát vào mặt người ta. Sắc mặt Đặng Phương Chu đen sậm lại, nếu như không phải Cố Kỷ Phong huống ở đây, lão sợ rằng ngay cả khả năng ở chỗ này nổi giận làm thịt tiểu tử này cũng có. Phong huống bật cười, nói, Thừa Phong, linh binh thành danh của Đặng huynh cũng không hề kém. Lão dừng lại một chút, nói, linh binh của Đặng huynh là một thanh hổ phách đao, trong đó Phong ấn linh phách một đầu yêu hồ, uy lực vô cùng a. Đặng Phương Chu hừ nhẹ một tiếng, nhưng thần sắc cũng dịu đi rất nhiều. Linh binh có thể khiến cho Phong huống khen như thế thì vô cùng hiếm thấy, cho dù là Đặng Phương Chu cũng cảm thấy rất đắc ý. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, rồi đột nhiên nói, Đặng tiền bối, vãn bối muốn mua hổ phách đao của ngài, không biết ngài có nguyện ý bỏ đi thứ yêu thích hay không? Vẻ mặt Đặng Phương Chu vốn đang hiện lên một tia đắc ý thì đột nhiên biến mất. Hai tròng mắt bộc phát ra hàn quang linh hoạt sắc bén cực kỳ. Tuy rằng tinh thần lực của lão không ẩn chứa sát khí, nhưng thực lực cường đại cũng tạo ra được loại cảm giác áp bách đối với kẻ khác. Lão nhìn chằm chằm vào Doanh Thừa Phong, gần từng chữ nói, tiểu bối, ngươi lặp lại một lần nữa xem. Những thanh âm này phảng phất như phát qua từng kẽ răng, ẩn chứa hàn ý lạnh thấu xương. Nhưng mà, lão cũng không phát hiện, ở bên cạnh lão, Hồ Chánh Đức và Triệu Khuê hai người sắc mặt cũng trở nên không tốt. Phản ứng của Đặng Phương Chu càng ác liệt như vậy hai người bọn họ càng trở nên đối lý. Sắc mặt Phong huống hơi thay đổi, vội vàng nói, Đặng huynh bớt giận. Lão quay đầu lại, nổi giận nói, Thừa Phong, tiểu hải, tử thật không hiểu chuyện. Hổ phách đao là linh binh đắc ý nhất của Đặng huynh, giá trị vô giá, làm sao ngươi có thể đòi mua được? Nhanh hướng tới Đặng huynh bồi tội đi. Doanh Thừa Phong ứng tiếng, hướng về phía Đặng Phương Chu vái một cái thật sâu, nói, vãn bối không biết, mong tiền bối thứ tội. Sắc mặt Đặng Phương Chu hơi trì hoãn lại, lạnh lùng nhìn hắn, nói, nể mặt Phong huynh, lần này coi như xong. Chẳng quá, tiểu tử ngươi làm việc lỗ mãng như vậy ngày sau sẽ chịu không ít đau khổ đâu. Đám người trầm tường kỳ cúi thấp người, vẻ mặt bọn họ trở nên rất cổ quái, trong lòng thì không ngừng cười trộm, chỉ là không có một ai dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Doanh Thừa Phong liên tục xác nhận, vẻ mặt khiêm tốn thụ giáo. Tiếp theo đó, hắn trợn tròn mắt lên, đột nhiên nói, tiền bối, nếu có người muốn ép mua hổ phách đao của ngài, hơn nữa ngài không đồng ý mà vẫn muốn uy hiếp, ngài sẽ làm như thế nào? Xem bộ dạng của hắn thì thật sự giống như đang khiêm tốn thỉnh giáo vấn đề. Đặng Phương Chu nhướng mày, ngạo mạn nói, thối lắm, chưa có tên nào dám làm như vậy, nếu có lão phu sẽ bổ hắn một đao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, lý luận. Đặng Phương Chu càng nói càng hùng hổ, khí phách dâng cao, trong con ngươi không ngừng bắn ra những tia sáng, khí tức trên người tỏa ra có vài phần trấn áp toàn trường. Doanh Thừa Phong hai mắt sáng ngời lên, hắn vỗ tay nói, không hổ là Đặng Phương Chu tiền bối, hào khí của ngài như thế làm vạn bối khâm phục vạn phần. Lâm Phong ban đầu nhìn thẳng vào Đặng lão, vẻ mặt tràn ngập sự bất khuất, nhưng hiện giờ thì cúi đầu cười mỉm. Doanh Thừa Phong tuổi tuy không lớn, nhưng hắn ứng biến vô cùng linh hoạt, nhất là cái đầu không biết chứa đựng những cái gì mà chỉ dùng lời nói đã có thể thiết lập ra một cái bẫy cho người ta chui vào. Hồ Chánh Đức và Triệu Khuê đưa mắt nhìn nhau, hai người bọn họ vài lần muốn lên tiếng ngắt lời, nhưng sau khi cảm thụ được khí thế mênh mông trên từ người Đặng lão tỏa ra thì lời vừa lên tới cổ lập tức bị nghẹn lại, không cách nào nói ra. Cho đến giờ phút này, sắc mặt hai người bọn họ cực kỳ khó coi, đặc biệt là Hồ Chánh Đức lại càng không có một tia huyết sắc. Đặng Phương Chu thoáng lạnh lùng nhìn Doanh Thừa Phong, trong lòng lão đối với thiếu niên thiên tài này không có chút hào cảm nào. Hừ, ngươi không cần phải nịnh nọt lão phu. Đặng Phương Chu trầm giọng nói, ngươi cũng không cần có chủ ý linh tinh, lão phu chỉ hỏi ngươi một chuyện, Hồ Chánh Đức có phải hay không là do hai người các ngươi liên thủ đả thương? Doanh Thừa Phong ưỡn ngực, nói, không sai, đúng là hai người vạn bối liên thủ đả thương. Hắn nói những lời này một cách ngay thẳng, dường như nó hoàn toàn là chuyện chính đáng. Đặng Phương Chu, Phong Huống hơi cảm thấy nao nao, bọn họ làm thế nào cũng không ngờ biểu hiện của Doanh Thừa Phong lại cường thế như vậy. Cái này giống như cường đại xông vào nhà người ta đánh người, cướp sạch đồ vật còn nói cho chủ nhà biết đây là chuyện hợp tình hợp lý, chuyện bình thường, làm cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác oán giận. Ánh mắt Đặng Phương Chu lóe lên một tia ánh sáng nguy hiểm, hắn chậm rãi nói, Phong Huynh, ngươi dạy dỗ đệ tử thật giỏi a. Phong Huống trầm mặt, ngữ điệu đồng dạng, nói, Đặng Huynh, lão phu tin tưởng Thừa Phong, hắn nếu đã xuất thủ thì tự nhiên có đạo lý của hắn. Nếu Đặng Huynh có gì bất mãn, như vậy thì cứ nói với lão phu đi. Doanh Thừa Phong hơi nhướng mày lên, chỉ cảm thấy trong lòng xuất hiện một cổ ấm áp. Phong Huống không tiếc phải trả giá đứng ra làm chỗ dựa cho hắn thực sự giống như một người không chịu nói lý. Nhưng chính bởi thái độ này cho nên mới làm cho hắn cảm thấy cảm kích và ấm áp trong lòng. Hai mắt Đặng Phương Chu sáng ngời nhìn Phong Huống, hắn chậm rãi nói, tốt. Theo từng chữ, tốt, từ miệng lão thoát ra, khí tức trên người Đặng lão cũng nâng cao lên. Tới lúc chữ, tốt, thứ ba phát ra thì khí tức trở nên cuồn cuộn giống như nước hồng thủy, giống như tuyết lở, khí tức mạnh liệt che trời. Mà Phong Huống đồng dạng cũng không chịu yếu thế, trên người lão xuất hiện một cỗ sát khí hung lệ. Chẳng qua, cỗ khí tức này được lão khống chế rất vừa phải, cũng không phải như nước dâng lên mà giống như kim ở trong bọc, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Trung niên mỹ phụ cùng những người còn lại nhìn hai người này mà thoáng nhăn mặt, nhưng lúc này lại không dễ dàng nhúng tay vào. Tuy nhiên, ngay lúc hai người bọn họ vận sức chuẩn bị phát động thế công, Doanh Thừa Phong nắm bắt thời gian rất chuẩn, rồi đột nhiên hét lớn nói, Đặng tiền bối, Hồ Chánh Đức muốn ép mua linh binh tứ thuộc tính. Hai loại lực lượng bí văn của vãn bối là tấm đại thuận ẩn chứa lôi hệ thuộc tính của Lâm Phong Huynh. Sau khi hai người chúng ta cự tuyệt, hắn lập tức lấy danh nghĩa Thái Hồ Hồ ra muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Lão nhân gia ngài vì hắn xuất đầu chẳng phải là muốn làm mất thanh danh mình hay sao? Khí thế của Đặng Phương Chu ở trạng thái tức giận đang tích tụ tới cực điểm, Ngay lúc lão muốn bạo phát thì nghe được tiếng hét của Doanh Thừa Phong. Tâm của lão vốn được tôi luyện tới trạng thái vô cùng cứng cỏi, cho dù là có người ở bên cạnh lớn tiếng hét cũng vô pháp làm ảnh hưởng. Nhưng những lời nói của Doanh Thừa Phong lại làm cho lão bị dao động. Ngay trong nháy mắt này, lão lập tức hiểu được Doanh Thừa Phong tại sao vừa rồi lại mạo hiểm chọc giận lão đòi mua hổ phách đao. Tiểu tử này không ngờ đã sớm có dự tính, hơn nữa còn dùng lời lẽ để dọn sẵn một cái hố cho lão. Mà chính bởi vì nguyên nhân này cho nên lão cũng lập tức đoán ra Doanh Thừa Phong cũng không phải là ăn nói lung tung. Hóa ra bọn chúng bởi vì nguyên nhân này mà phát sinh xung đột. Hồ Chánh Đức không ngờ lại đánh chủ ý tới linh binh mà hai người này chế tạo. Loại chuyện này cũng không phải là không thể làm a, nhưng mà không nên phát sinh ra trong Linh Đạo Thánh Đường, càng không nên xảy ra ngay sau khi khảo hạch linh sư kết thúc a. Nghĩ tới đây, khí tức vốn đã lên tới đỉnh của Đặng Phương Chu không thể tiếp tục duy trì nổi nữa. Lão tức giận hừ một tiếng, khí tức trên người kịch liệt dao động rồi chậm rãi tiêu tán. Nhưng mà cỗ khí thế mãnh liệt như vậy sao có thể dễ dàng tiêu tán? Lão ho khan hai tiếng, đem một ngụm máu tươi đang từ bụng dâng lên tới cổ mạnh mẽ nuốt trở lại. Trong nháy mắt này, lão không ngờ lại một vết thương không nặng không nhẹ. Sau đó, lão đột nhiên quay đầu lại căm tức nhìn hai người Hồ Chánh Đức và Triệu Khuê, gằn giọng nói, lời hắn nói có thật hay không? Hồ Chánh Đức thì thào nói, Đặng Thúc, tiểu chất cũng không phải muốn mạnh mẽ đoạt, mà chỉ muốn giáo huấn Lâm Phong một chút. Hắn không để Thái Hồ Hồ ra chúng ta ở trong mắt, nhưng mà Doanh Thừa Phong lại đột nhiên xuất thủ đánh lén, hơn nữa hai người liên thủ cho nên tiểu chất mới. Phong Huống ở đối diện chắp tay ra sau lưng, sát khí hung lệ trên người lão đã sớm thu liễm lại sạch sẽ. Người bình thường không nhìn ra trạng thái quẫn bách vừa rồi của Đặng Phương Chu, càng không biết lão đã bị chút thương tổn. Nhưng Phong Huống và vài vị ngân cấp linh sư cường giả nhãn lực cao tới mức nào, làm sao có thể không nhìn ra được trạng thái của đối phương. Cho nên lúc này Phong Huống cũng thoáng an lòng, Doanh Thừa Phong quả nhiên là tiểu tử thông minh. Ngay khi khí thế của Đặng Phương Chu tích tụ tới đỉnh điểm chuẩn bị bộc phát ra ngoài thì hắn lại đem sự thật nói ra, làm cho Đặng Phương Chu rơi vào trạng thái ra tay cũng không phải, mà không ra tay cũng không được, cuối cùng tự bản thân mình phải chuốc lấy thương tổn. Hơn nữa, giờ phút này vài người bọn họ chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là có trò hay để xem rồi. Sắc mặt Đặng Phương Chu hơi có chút biến thành màu đen, lão thấp giọng xuống, nói, ngươi quá, lão buồn bực nhất cũng không phải là Hồ Chánh Đức muốn mạnh mẽ đoạt linh binh của kẻ khác. Cái chuyện này lão nhân ông ấy cả đời trải qua cũng không phải chỉ tự tay làm một hai lần mà thôi. Lão tức giận chính là hai người Hồ Chánh Đức và Triệu Khuê ở bên cạnh giống như một cái cọc gỗ, một lời cũng không chịu nói ra. Doanh Thừa Phong dùng ngôn ngữ để dẫn dắt khiến cho lão tiến nhập vào trong cạm bẫy. Nhưng hai người Hồ Chánh Đức ở bên cạnh thì im lặng không lên tiếng, hơn nữa cuối cùng còn làm cho lão bị chút ám thương. Hành vi như vậy mới làm cho lão cảm thấy rất thất vọng, bất đắc dĩ và tức giận. Nhưng mà chuyện này dù sao cũng là chuyện trong nhà của lão, khi trở về Thái Hồ Hồ gia sẽ bẩm báo với gia chủ để trị Hồ Chánh Đức. Còn lúc này, lão phải chú ý chính là mặt mũi của cả gia tộc. Hồ Chánh Đức cúi đầu, trong ánh mắt không ngừng lóe lên những tia oán độc. Giờ phút này, hắn chẳng những hận thấu xương Doanh Thừa Phong và Lâm Phong, thậm chí ngay cả Đặng Phương Chu cũng âm thầm bị hận lây. Chẳng quá, cho dù lá gan hắn có lớn gấp đôi thì cũng không dám biểu lộ cảm xúc này ra ngoài. Hít sâu một hơi, Đặng Phương Chu đem cảm giác đang sôi trào trong ngực mạnh mẽ đè ép lại. Lão quay đầu, nói, Doanh Thừa Phong, ngươi nghe thấy chưa? Chính Đức chỉ muốn giáo huấn một tiểu bối không để mắt tới Hồ gia chúng ta. Ngươi vì sao lại giữa đường xuất thủ? Doanh Thừa Phong bật cười, nói, tiền bối, Lâm Phong chỉ là không muốn đem kỷ vật làm hắn tấn chức linh sư bán cho vị Hồ huynh này. Nếu vì vậy mà bị nói là không để Hồ gia ở trong mắt, như vậy Hồ gia không tránh khỏi quá mức bá đạo đi. Hay là Thái Hồ Hồ gia là thiên hạ đệ nhất linh đạo thế gia? Sắc mặt Đặng Phương Chu thay đổi vài lần, hắn ngay cả có to gan hơn nữa cũng không dám thừa nhận lời nói này. Lão quát lớn một tiếng, nói, tiểu tử ngươi chớ hồ ngôn loạn ngữ. Hừ, rõ ràng các ngươi không để Hồ gia chúng ta ở trong mắt, lại còn muốn càn quấy, thật sự là không ra gì. Sắc mặt Phong Huống trầm xuống, nói, Đặng huynh, cuối cùng là ai càn quấy thì trong lòng mọi người đã có đáp án. Cho dù Lâm Phong không để Hồ gia ở trong mắt vậy thì cũng phải là do lão phu động thủ giáo huấn chứ làm sao tới lượt Hồ Chánh Đức. Lời của Phong Huống vừa nói ra, vẻ mặt Đặng Phương Chu lập tức giật giật vài cái. Nếu đổi lại là một tán tu linh sư thì có lẽ sẽ sợ hãi uy danh và thế lực của Thái Hồ Hồ gia mà co rút lại. Nhưng Phong Huống là nhân vật nào a? Chỉ cần không phải là đụng vào toàn bộ linh đạo thế gia, hay mấy lão quái vật trấn thủ của các thế gia thì lão cũng không cần sợ hãi. Doanh Thừa Phong đảo ánh mắt, đột nhiên cười nói, Đặng tiền bối, Vãn bối và Lâm Phong đều chỉ là võ sĩ, mà Hồ Chánh Đức huynh lại là một vị võ sư cường đại a. Một võ sư cường giả lại không đánh nổi hai võ sĩ liên thủ thì còn có tư cách gì nói tới chuyện khác. Đặng Phương Chu hơi lặng người đi, nét mặt già nua không khỏi đỏ lên. Võ sĩ và võ sư tuy rằng chỉ kém nhau có một bậc, nhưng kỳ thật thực lực chênh lệch rất lớn. Đừng nói là lấy một chọi hai, cho dù là lấy một chọi ba, bốn thì bình thường cũng đều có thể chiến thắng, thậm chí còn toàn diệt đối thủ. Nhưng Hồ Chánh Đức gặp hai tên võ sĩ, hơn nữa trong đó còn có một tiểu tử bát tầng chân khí đã làm cho bản thân bị thương tới trình độ này, tự nhiên là khiến cho lão cảm thấy vạn phần lúng túng. Sắc mặt Hồ Chánh Đức đỏ bừng lên, hắn lớn tiếng quát, Doanh Thừa Phong, ngươi không nên đắc ý quá sớm, nếu ngươi không phải đột nhiên xuất thủ, ta làm sao có thể không kịp chuẩn bị mà bị thương. Doanh Thừa Phong cười ha hà, nói, hóa ra có lòng tin như vậy a. Đã như vậy thì để cho chúng ta đánh lại một trận đi. Hồ Chánh Đức lúc này tức giận như muốn xịt khói. Hắn thương thế còn chưa khỏi hẳn, toàn lực điều dưỡng còn không kịp thì sao có thể cùng người khác động thủ. Nhưng mà, Triệu Khuê ở bên cạnh hắn thì hai mắt sáng ngời lên, nói, hừ, bản công tử cả đời không vừa mắt chính là những tiểu bối cuồng vọng tự đại. Hắn cao giọng nói, Hồ Vinh thân đang bị thương, ngươi nếu muốn động thủ thì bản công tử sẽ phụng bồi. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm kỳ dị từ ngoài truyền vào, đệ tử linh đạo thế gia hiện giờ càng ngày càng đi xuống a. Một tên võ sư thua dưới tay hai tên võ sĩ thì thôi đi, lại còn muốn đổi một tên võ sư khác. Thật sự là buồn cười chết người a. Ở trong đạo thanh âm này tràn ngập khí tức trêu chọc, sắc mặt Triệu Khuê thoáng thay đổi, hắn lớn giọng quát, kẻ nào, giấu đầu giấu đuôi, có bản lĩnh thì đi ra đây. Ánh mắt Đặng Phương Chu hơi liếc về phía cửa cầu thang tầng 1, lão tuy rằng không nói một lời, nhưng khí tức trên người lại hơi có chút yếu đi. Ngươi muốn lão phu đi ra sao? Thanh âm quỷ dị kia đột nhiên biến đổi, phảng phất như đổi thành một người khác. Hơn nữa còn làm cho người ta có loại cảm giác quen thuộc. Tiếp theo đó, một vị lão nhân từ cửa cầu thang tầng 1 lên tầng 2 chậm rãi đi ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, nhận lỗi kẻ nào? A, Triệu Khuê vừa mới nói hai chữ thì lập tức đem những lời muốn nói nuốt trở lại. Bởi vì từ cửa tầng 2 đi ra chính là vị lão giả thần bí chủ trì khảo hạch của bọn họ vừa rồi. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, Triệu Khuê lập tức đem những cố kỵ trong lòng hoàn toàn vứt bỏ. Nếu chỉ có một mình hắn thì tự nhiên không dám chống đối với vị lão nhân này. Nhưng giờ phút này bên cạnh hắn còn có Đặng Phương Chu a. Đặng Phương Chu là một vị ngân cấp linh sư cường giả, ngay cả ở trong Thái Hồ Hồ gia cũng là một vị trưởng lão khác họ. Nhân vật như vậy cho dù là đi tới linh đạo thánh đường cường đại thì cũng được cung phụng như thượng khách. Cho nên hắn lập tức lấy lại tinh thần, nói, lão còn chưa nhìn thấy thì lắm miệng, im miệng. Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn cắt đứt lời nói của hắn. Triệu Khuê lặng đi một chút, ánh mắt hơi đảo lại. Hắn biết rất rõ vừa rồi là ai lên tiếng cho nên hơi ngẩn người ra. Đặng Phương Chu vị ngân cấp linh sư mà hắn coi là chỗ dựa vững chắc giờ phút này vẻ mặt tươi cười hướng về phía lão nhân đối diện kia khom người, nói, Vũ lão, ngài sao lại ra ngoài này? Khuôn mặt của lão vốn luôn có vẻ nghiêm túc, hơn nữa tính tình ít nói cười. cho nên khi lão đột ngột lộ ra biểu tình như nịnh hót thì làm cho người ta có cảm giác vô cùng quái dị. Vũ lão, cơ hồ trăm miệng một lời, Phong Huống và sáu người trung niên mụ phụ đồng thời khom mình thi lễ. Triệu Khuê, Hồ Chánh Đức trợn tròn mắt nhìn một màn này, ngoại trừ Doanh Thừa Phong sớm đã có dự đoán, thì những người khác kể cả Trầm Tường Kỳ cũng không nghĩ tới thân phận của Vũ lão lại đạt tới mức đáng sợ như thế. Trong mắt bọn hắn, Đặng Phương Chu cùng với đám người Phong Huống chính là những nhân vật đứng đầu. Vài người bọn họ tỏa chấn ở phía sau, để cho Vũ lão thấp hơn một cấp bậc ra mặt chủ trì khảo hạch mới đúng. Nhưng hiện giờ xem ra, tình huống đã sớm vượt ra ngoài dự đoán của bọn họ. Vị lão nhân chủ trì khảo hạch này không ngờ lại là đại nhân vật khiến cho ngay cả ngân cấp linh sư cũng phải ngước mắt nhìn. Vũ lão cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khuê, cười nói, Tiểu Oa Nhi, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Lão nhân ta tuổi lớn, lỗ tai có chút không tốt, ngươi lặp lại một lần đi. Cả người Triệu Khuê lập tức chảy ra một đống mồ hôi lạnh, lưng áo ướt đẫm hoàn toàn. Ánh mắt hắn hơi liếc nhìn về phía Đặng lão, nhưng vị trưởng giả vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, vẻ mặt tươi cười ở một bên, dường như căn bản không để ý tới ánh mắt cầu cứu của hắn. Mà Hồ Chánh Đức ở bên người cúi đầu đứng, tuy rằng sóng vai đứng cùng với hắn, nhưng lại không có chút ý tứ cùng chung hoạn nạn tí nào. Cả người Triệu Khuê lạnh toát, hắn liếc mắt nhìn Doanh Thừa Phong và Lâm Phong, đột nhiên có chút hâm mộ hai người. Hai bờ môi run run, trong lòng hắn có chút khổ cực nói, tiền bối, vãn bối sai rồi, mong ngài tha thứ cho. Vũ lão thoáng nao nao, rồi cười nói, Tiểu Oa Nhi thật sự là thẳng thắn, cũng được. Người không biết thì không có tội, lão phu tha lỗi cho ngươi, đa tạ tiền bối. Triệu Khuê trong lòng mừng như điên, vội vàng vái một cái thật sâu. Theo đó hắn mượn cơ hội này lui lại sau mấy bước, cùng với hai người Hồ Chánh Đức và Đặng Phương Chu giữ một khoảng cách nhất định. Vũ lão khẽ vuốt chòm râu dài, nói, Đặng Phương Chu, chuyện tình giữa bọn chúng lão phu đều tận mắt nhìn thấy. Hồ Chánh Đức ý thế muốn ép người ta mua bán, hắn cũng không nhìn xem đây là chỗ nào. Linh Đạo Thánh Đường cũng không phải là chỗ một tiểu bối như hắn có thể hoành hành không chút sợ hãi. Nói tới câu cuối cùng, thanh âm của lão dần trở nên nghiêm khắc. Đặng Phương Chu vẻ mặt cười khổ, nói, vâng, vãn bối sau khi trở về nhất định sẽ báo cáo với gia chủ để trách phạt hắn thật nặng. Vũ lão vẻ mặt đang tươi cười thì chuyển sang lạnh lẽo, nói, hừ, thế nào, chỉ có Hồ gia các ngươi là có thể trách phạt, Linh Đạo Thánh Đường chúng ta thì không thể sao. Đặng Phương Chu vội vàng xua tay liên tục, nói, Vũ lão, vãn bối không có ý đó. Hắn dừng lại một chút, nói, Hồ Chánh Đức nếu như ở trong Linh Đạo Thánh Đường phạm phải sai lầm, như vậy Linh Đạo Thánh Đường tự nhiên có quyền trừng phạt. Hắn xoay người, hướng về phía trung niên mỹ phụ ôm quyền thi lễ, nói, Hứa phu nhân, phu nhân xem nên xử phạt thế nào mới tốt. Hứa phu nhân thoáng trầm ngâm một chút, nhìn sắc mặt Vũ lão không tốt, đành nói, Đặng huynh, Linh Đạo Thánh Đường chúng ta là nơi xây dựng gốc rễ, vì tất cả linh sư mà phục vụ, để cho linh sư trên thế giới này đoàn kết nhất trí một lòng, không bị người khác khi dễ.